Chương 377, ly biệt, tiệc tiễn đưa. Nào đó nữ hoàng khóc không ra nước mắt, thật tốt bầu không khí, liền bị cái này không hiểu phong tình nam nhân làm hỏng. Bị hắn vừa nói như vậy, nàng cu nở dê không có tâm tình. Dứt khoát, từ trên người hắn leo xuống, đứng ở một bên. Ngươi muốn đi liền đi đi thôi, đừng ở ta cái này lề mề. Sớm chút đi, cu nở dê thật sớm chút về. Nàng một mặt toán khí dáng vẻ, để thiếu đế hơi nghi hoặc một chút. Lập tức, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là bị ta đâm thủng quỷ kế, mới bắt đầu đùa nghịch chút khó chịu. Ly Nhi. Thiếu đế gọi nàng một tiếng. Làm gì? Khương Ly không cao hứng đáp. Chiếu cô tốt chính mình, chờ ta trở lại. Thiếu đế nghiêm túc nói. Biết rõ. Khương Ly trả lời rất qua loa. Gặp nàng còn tại buồn bực, thiếu đế biểu lộ quá mức bé nhỏ khuôn mặt tuấn tú bên trên, lộ ra một cái nhạt đến không thể lại nhạt đến cưng chiều nụ cười. Hắn đem cánh tay dài duỗi ra, bắt lấy tay của nàng, đem nàng kéo về bên cạnh mình. Ngươi muốn làm suỵt, thiếu đế dựng thẳng lên ngón tay, tại chính mình trên môi đụng nhẹ, không cho nàng đặt câu hỏi. Đón lấy, hắn ngón tay giữa nhọn rơi vào nàng mi tâm phía trên. Khương Ly lập tức cảm thấy mi tâm truyền đến như kim châm cảm giác. Trước mắt, có kim quang thoáng hiện, bay thẳng nhập nàng trong mi tâm. Khương Ly lập tức hai mắt nhắm lại, cảm thụ kim quang kia vị trí. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy một cái kim quang chói mắt tiểu nhân, đang khoanh chân tại nàng trong linh đài, mà cái kia tiểu nhân bộ dáng cùng lục giới giống nhau như lúc. Ta tại trong thân thể ngươi, lưu lại một đạo phân thân. Nếu là gặp phải đại nguy cơ, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thiếu đế no y Khương Ly mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái này nam nhân. Nàng tựa hồ càng hiểu nam nhân ở trước mắt, là một cái người thế nào. Không động tình trước, vô luận là lục giới hay là bản tôn, đều sẽ lạnh lùng đến vô tình. Một khi xúc động về sau, trong lòng bọn họ cân nhắc đều là vì nàng suy nghĩ. Hắn còn là lục giới thời điểm, vì để cho nàng nhiều một phần bảo hộ, giúp nàng giành bất tử điểu linh vũ hồn, để nàng thêm ra ba cái mạng. Lại giữ mộ khinh ca lại bảo mệnh đan dược để lại cho nàng, đây là cái mạng thứ tư. Hiện tại, trở về bản tôn, hắn trực tiếp ấn xuống phân thân, cũng vì bảo đảm nàng bình an. Nàng giờ phút này, là lại cảm động, vừa bất đắc dĩ. Ta trong mắt ngươi, thật như vậy sẽ tìm đường chết, ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi bình an vô sự. Thiếu đế tay, rơi vào gò má nàng bên trên. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Để nàng rất muốn xa vào tại cái này nam nhân cưng chiều bên trong. Thế nhưng là, không được, nàng cần mạnh lên, nhất định phải trải qua đủ loại ma luyện. Cũng chỉ có mạnh lên, nàng mới có thể đứng tại cái này nam nhân bên người, cùng hắn cùng một châu ngạo thị thiên hạ, chu đại địa chìm nổi. Cuối cùng vẫn là đi, lại nhiều không bỏ, lại cũng chỉ có thế giấu ở trong lòng. Lục giới đi đâu, luân hồi là người nào, Khương Ly hoàn toàn không biết. Thật giống như hắn nói tới như thế. Coi như hắn đi bế quan tu luyện. Lại qua một tháng, Khương Ly lại muốn đưa đi người khác. Một ngày này, là Bạch Viên Thư Viện đem tuyển ra đệ tử, mang đến Tây Hoang thời gian. Khương Ly biến trang xuất hành, chính là vì đưa Khương Hạo, Lục Xuân, Văn Nhân Thiến Thiến ba người đoạn đường. Ly biệt trước thuyền, Khương Hạo không thôi nhìn xem muội muội. A Ly, ta vẫn là lưu lại bồi ngươi, chờ ngươi đem Nam Hoang sự tình đều xử lý tốt, chúng ta huynh muội lại cùng đi Tây Hoang. Khương Ly lắc đầu, không cần. Đại ca lần này đi Tây Hoang, còn có chuyện quan trọng, chẳng lẽ ngươi quên Khương Hạo như mày, ta không quên. Hắn còn muốn đi truy tìm mẫu thân tung tích, còn có ngoại công gia tộc, đó là bọn họ trên đời thân nhân duy nhất. Đối với Cốc Lãng Nguyệt, cùng với gia tộc của nàng, Khương Hạo biết cũng không phải rất nhiều. Nhưng là, Cốc Lãng Nguyệt biến mất lâu như vậy, vẫn luôn không có tới tìm bọn hắn huynh muội, cái này quá khác thường, bọn họ phải đi điều tra rõ ràng. Khương gia biến cố phía trước, Cốc Lãng Nguyệt đối bọn hắn yêu thương, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Như vậy yêu thương hải tử mẫu thân, như thế nào lại biến mất lâu như vậy đều không có một chút tin tức. Tây Hoang không thể so Nam Hoang, đến nơi đó tất cả hành sự cẩn thận. Trước khi chưa có nắm chắc, không nên vọng động. Bạch Viên Thư Viện lưng tựa thế lực, thật là tốt điểm dừng chân. Khương Ly dặn dò một câu. Được. Ta tại Tây Hoang chờ ngươi. Khương Hạo trọng trọng gật đầu. Cùng Khương Hạo nói xong, Khương Ly lại nhìn về phía Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiên Thiến. Hai người này, vẫn là hàng ngày lẫn nhau đánh hình thức. Bất quá, hôm nay, có lẽ là ly biệt sắp đến, bọn hắn cũng đều từ bỏ lẫn nhau đánh. tiểu tẩu tẩu Lục Xuân có chút không bỏ. Đi Tây Hoang thật tốt tu luyện, đừng cho đại ca ngươi cùng Lục Thị mất mặt. Khương Ly cười nói. Lục Xuân cảm thấy lỗ mũi có chút chua, cái này tiểu tẩu tẩu mặc dù niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng khắp nơi chăm sóc hắn, hiện tại muốn phân biệt, thật sẽ khó chịu. Yên tâm đi, ta sẽ không mất mặt Lục Thị huyết mạch vấn đề, chính các ngươi đều là thật không minh bạch. Đến Tây Hoang, nếu là có cơ hội, có thể tự mình điều tra một cái. Khương Ly suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở một câu. Lục Thị huyết mạch, tại Nam Hoang đến nói, thật đúng là duy nhất cái này một nhà. Cái này khiến Khương Ly tại hiểu rõ hơn cái này thế giới về sau, không thể không sinh ra một loại hoài nghi. Lục Thị, có phải hay không là theo mặt khác hoang rời tới gia tộc chỉ là, điểm này, bởi vì niên đa y xa xưa, trong gia phả hoàn toàn không có ghi chép, Lục Vong Xuyên càng là hoàn toàn không biết gì cả, vì lẽ đó cũng sẽ không thể kết luận. Nếu Lục Thị đích thật là kẻ ngoại lai tiếp tục kéo dài huyết mạch, như vậy Tây Hoang thì là tốt nhất truy đuổi bản nguyên chi địa. Ân, ta minh bạch. Lục Xuân đáp. Khương Ly ánh mắt rơi vào Văn Nhân Thiến Thiến trên thân, hai người tương tự cười một tiếng. Chiếu cố thật tốt chính mình. Cú nở dê giúp ta chiếu cố một chút hai người này. Trên sinh hoạt việc vặt, nam tử tự nhiên không bằng nữ tử. Được. Văn Nhân Thiến Thiến gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Thời gian đến đều lên thuyền Phong Hành Vân đứng tại bong tàu bên trên thúc giục một tiếng. Mấy người lưu luyến không bỏ, cu nở dê cuối cùng rồi sẽ ly biệt. Thuyền lớn, chậm rãi lái ra đi, Khương Ly đứng tại trên bến tàu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Dọc theo kênh đảo, chiếc thuyền này sẽ một đường đem từng cái phân viện đệ tử đón, sau đó lái rời đường sông, tiến vào hải vực, thiên vạn Tây Hoang. Nếu là thuận lợi, một năm về sau, bọn họ liền có thể đến Tây Hoang. Nam Vô Hận chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Khương Ly bên người. Một năm Khương Ly hai mắt híp híp, thấp giọng nói, nguyên lai, Tây Hoang xa như vậy sao chín hoang bên trong, mỗi một hoang ở giữa, đều cách vô biên đầm lầy. Tây Hoang cùng Nam Hoang ở giữa khoảng cách, xem như gần. Nam Vô Hận cười nói, cái này coi như gần. Khương Ly ngoái nhìn, kinh dị nhìn về phía hắn. Nam Vô Hận cười nói, chờ ngươi đến Tây Hoang, ngươi liền minh bạch ta vì cái gì nói như vậy. Có thể hay không đừng mỗi lần đều như vậy. Khương Ly cười khổ. Nam Vô Hận cười ha hả, ngưng cười về sau, mới nói, được rồi. Ta như vậy nói với ngươi. Hoang cùng hoang ở giữa, có một loại đặc thù tái cụ, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian cùng khoảng cách. Nhưng là Nam Hoang, tại cái khác hoang trong mắt hoang man chi địa, không đáng tiêu phí đại lực khí đi dựng loại này tái cụ, vì lẽ đó chỉ có thể ngồi thuyền. Khương Ly ha ha cười một tiếng. Dạng này tin tức, đối với nàng vị này sẽ phải nhất thống Nam Hoang nữ đế đến nói, cũng không tính tốt. Đi thôi, theo ta đi thư viện một chuyến, ba thánh nhân muốn gặp ngươi. Nam Vô Hận cười nói. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại. Ba thánh nhân.